xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 569, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời, ngươi thật uống say sao? Nhìn ta ngón tay, đây là mấy? Cố Thiển Vũ duỗi ra hai ngón tay hỏi Cận Yến thời. Cận Yến thời có chút nghiêng đầu. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ, sau đó lại ôn nhu đem Cố Thiển Vũ ôm lấy. Cố Thiển Vũ, không đợi Cố Thiển Vũ đẩy ra Cận Yến thời, chính hắn chủ động buông tay, sau đó đứng lên. Cận Yến thời tựa hồ là thật uống say. Hắn lảo đảo hướng phía trước đi vài bước, nhìn Cận Yến thời bóng lưng. Cố Thiển Vũ mặt có chút đen tức giận. Gia hỏa này đi làm cái gì rồi? Chẳng lẽ đi suỵt thở dài? Cố Thiển Vũ không biết Cận Yến thời muốn làm gì. Nàng đi theo Cận Yến thời sau lưng, muốn nhìn hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Kết quả Cận Yến thời tìm được phòng ngủ, xem bộ dáng là dự định ngủ, nhưng là hắn tựa như nhớ tới cái gì, lại quay người đi ra phòng ngủ. Trông thấy cửa phòng ngủ Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời rất tự nhiên dắt Cố Thiển Vũ tay, liền hướng trong phòng ngủ đi, sau đó ôm nàng nằm trên giường. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ tức giận đều nhanh nổ. Mẹ trứng, gia hỏa này đến cùng là thật say hay là giả say? Cố Thiển Vũ đẩy Cận Yến thời, kết quả ngược lại bị Cận Yến thời ôm chặt hơn. Nàng vừa định dùng chân đá văng ra Cận Yến thời, hai chân liền bị Cận Yến thời kẹp lấy. Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời gấu ôm Cố Thiển Vũ, động tác 10 phần cường thế, nhưng là biểu tình lại rất nhu hòa. Hắn cúi đầu tại Cố Thiển Vũ cái cổ cỏ, tựa như vẫn luôn cỡ lớn họ chó động vật. Cận Yến thời vẫn luôn cọ, đem Cố Thiển Vũ cọ đến đều nhanh xù lông. Gia hỏa này tóc quá cứng, chọc tại cổ nàng đau. Cọ cọng mau a cọ, người mẹ nó cho là ngươi sa moi chó. Không có sa moi chó mềm mại lông tóc cũng không cần bán manh. Đâm chết lão nương, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình sống không bằng chết. Cận Yến thời ôm quá gấp, nàng đều phải tắt thở, thấy mình càng dãy giụa, Cận Yến thời ôm càng chặt, vì không bị ghìm chết, Cố Thiển Vũ chỉ có thể từ bỏ dãy giụa. Cố Thiển Vũ dịu dàng ngoan ngoãn thái độ giống như lấy lòng Cận Yến thời. Hắn cũng buông lòng một chút cánh tay lực đạo, không còn cọ Cố Thiển Vũ, an an yên tĩnh nằm ngủ, chờ Cận Yến thời triệt để ngủ rồi. Cố Thiển Vũ một chân đem hắn đá một bên, nhìn ngủ say sưa Cận Yến thời. Cố Thiển Vũ nghĩ bóp chết hắn tâm đều có. Cố Thiển Vũ vừa hung ác đá Cận Yến thời hai cước, mới cực kỳ phiền muộn đi khách phòng ngủ. Hôm nay mặc dù theo Cận Yến thời trong miệng cái gì cũng không có hỏi ra, nhưng là có một chút không thể không thừa nhận. Cận Yến thời vừa rồi theo phòng ngủ lại đi ra ngoài là tìm nàng. Cận Yến thời lớn nhất mị lực không phải lớn lên đẹp trai, mà là bởi vì hắn là một cái sẽ theo chi tiết quan tâm người khác người. Dù là Cận Yến thời uống say, hắn cũng sẽ nhớ Cố Thiển Vũ. Dù là hắn phi thường khốn, hắn cũng sẽ trước tiên đem Cố Thiển Vũ an bài tốt, sau đó chính mình mới ngủ. Cho nên vừa rồi Cố Thiển Vũ giày vò thời điểm, Cận Yến thời vẫn luôn tại cọ nàng, hẳn là tại trấn an nàng cảm xúc, chờ Cố Thiển Vũ không lộn xộn, hắn mới yên tâm ngủ rồi. Cận Yến thời cái loại này quan tâm là khắc vào thực chất bên trong. Vô luận đang ở tình huống nào, hắn đều sẽ đem mình kia phần quan tâm phát huy đến cực hạn. Cố Thiển Vũ hiện tại cũng mộng bức. Rất nhiều chuyện đều cho thấy Cận Yến thời là một cái hoàn mỹ nam nhân. Thế nhưng là hắn hoàn mỹ quá kỳ quái, lại quá không hợp nhân chi thường tình. Giống Cận Yến thời loại này hoàn mỹ quan tâm nam nhân, sẽ đem hắn cùng mẫu thân hắn quan hệ làm lãnh đạm như vậy sao? Cận Yến thời rất ít trở về nhìn mẫu thân hắn, trong vòng một năm cũng chỉ có một lần. Hơn nữa hắn xưa nay sẽ không mang nguyên chủ tại mẫu thân hắn nơi nào qua đêm. Đều làm trời đi làm trời trở về. Cách chương.